tâm em thiện miệng em hỗn. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 năm sau, tôi vẫn còn là nỗi khiếp sợ của đám trẻ con trong xóm nhưng đồng thời đã trở thành một âm dương sư trẻ tuổi mạnh mẽ. Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra như thường ngày. Điều thành đổi lớn nhất chính là tôi đã bắt đầu đi hành nghề kiếm tiền. Mới đầu, chẳng có danh tiếng, mọi người coi tôi như kẻ điên muốn lừa đảo tiền bạc. Nhưng sau lần trấn áp tử linh cho cặp vợ chồng trên thành phố, khách hàng kéo đến đông hơn hẳn, tiền trong túi cũng ngày càng chất đầy. Nhưng số tiền đó, tôi một chút cũng không tiêu cho bản thân. Em đóng viện phí ạ. Tôi đứng trước quầy thanh toán trên bệnh viện, ảm đạm nói với chị Thu Ngân. Của em hết 17 triệu nhé. Em chuyển khoản, tôi lôi điện thoại ra, nhập đúng số tài khoản rồi chuyển vào đó đủ 17 triệu. Xong xuôi mọi việc, tôi liền chào tạm biệt chị Thu Ngân rồi bước vào trong phòng VIP ở cuối dãy. Nằm trên giường là ông nội của Tô Ích, người đang yếu đến mức phải sử dụng máy thở để cầm cự mạng sống. 2 năm trước, ông nội bỗng đột ngột ngất xỉu. Tôi hoảng loạn đưa đến bệnh viện thì phát hiện ra, ông ấy mắc bệnh tim, cần được điều trị gấp. Đó cũng chính là lý do mà tôi bắt đầu liều mạng kiếm tiền. Thời gian đầu, sử dụng số tiền mà ông nội cất trong nhà mới có thể giúp ông được ở lại bệnh viện. Đến khi tôi có tiền, có thể chuyển ông đến phòng VIP và nhận sự điều trị tốt hơn thì đã quá muộn. Ông đã quá yếu rồi. Cháu chỉ còn ông thôi. Làm ơn đừng bỏ cháu lại. Sau khi linh hồn của bố đầu thai được 1 năm thì cũng đến thời gian của bà nội. Trước khi biến mất, tôi đã nhìn thấy ông bà nội ngồi cạnh nhau, lẳng lặng ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. Sau khi biến mất, lại nhìn thấy ông nội khẽ rơi nước mắt. Tôi đứng phía sau thầm khóc. Lúc này, điện thoại tôi bỗng đổ chuông. Tôi thở dài bắt máy. Alo, cô là âm dương sư Mạc Khánh Vân đúng không? Đúng rồi. Có chuyện gì? Mau đến cứu tôi. Địa chỉ là phòng bệnh 432 Bệnh viện Thụy Điển tại Uông Bí. Tiền đặt cọc là 5 triệu. Bao nhiêu cũng được. Đến ngay đi. Đặt cọc. Trả tiền trước. Tuy nói mồm như vậy nhưng tôi vẫn xách theo túi đồ chạy đến phòng bệnh. Tình cờ thế nào khách hàng của tôi lại đang ở phòng bên cạnh. Tiếng chuyển khoản vừa vang lên. Tôi cũng mở cửa bước vào trong. Bên trong phòng, một người đàn ông đang sợ hãi đến mức quỳ rạp xuống. Đũng quy, N ướt đẫm liên tục van xin. Đối diện anh ta là một người đàn ông khác đang bò ngược trên tường. Miệng gầm gừ như thú dữ. Người đàn ông đang quỳ rạp nhìn thấy tôi. Hai mắt sáng lên chạy đến đẩy mạnh tôi về phía trước. Giết cô ta trước đi. Thằng sống chó này nữa. Tôi bị đẩy nhưng không ngã. Hai chân vẫn trụ vững được. Nhìn người đang chuẩn bị tẩu thoát, tôi ném cho tên đó một lá bùa khiến anh ta bất động. Quay lại với nhân vật chính, nhìn người đang bò trên trần nhà. Qua âm dương nhãn của tôi, đây chính là bị quỷ nhập. Quỷ so với ma còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Giải quyết cũng rất khó khăn nữa. Nhưng mà tôi so với hai thứ đó còn kinh khủng hơn nhiều. Nỗi sợ của đám trẻ con trong xóm mà lại. Tôi gỡ mắt kính. Người đàn ông hay con quỷ thấy vậy liền ý thức được nguy hiểm. Bổ nhào đến phía tôi. Cảm nhận khoảnh cách phù hợp. Tôi liền giơ tay tạo ấn ký chỉ vào trán của nó. Tuy nhiên cách này chỉ khiến cho tức giận. Hất văng tôi đi. Cơ thể bị đập mạnh. Tôi nghiến răng khi bị bó đè lên người. Chỉ có bố mày mới đi đè người khác thôi nhá. Thể lực của tôi tốt. Liền vật ngược lại đối phương. Sau đó từ túi áo lôi ra một lá bùa, ấn vào mặt của tên đó. Ánh sáng từ lá bùa tỏa ra, nóng rực như mặt trời khiến tên đó gào lên một cách thống khổ. Tôi không bỏ lỡ thời cơ, dụng ngón trỏ và ngón giữa ấn thẳng vào trán của tên đó. Dưới áp lực, con quỷ cuối cùng cũng thoát ra. Người đàn ông lập tức bình thường lại, cảm thấy không còn nguy hiểm. Tôi liền bỏ qua người đàn ông này mà tiến về chỗ khách hàng đang bất động. Đá tên khốn đó vào trong phòng. Rồi gỡ bùa ra. Tên khốn đó vừa được giải thoát liền kinh hãi nhìn tôi rồi lại nhìn sang người ban nãy bị nhập. Làm sao mà? T Tên khốn đó run rẩy chỉ tay về phía tôi nói. Tôi mỉm cười công nghiệp. Ban đầu tôi chỉ định lấy nốt 5 triệu. Nhưng để bù đắp tinh thần thì 10 triệu nhé. 10 triệu con mẹ mày. Mày giả thần giải quỷ lừa gạt tao đúng không? Tên khốn sau khi được tôi cứu sống. Liền lật lòng. Loại này tôi gặp nhiều rồi. Giải quyết cũng dễ thôi. Tôi không trừ đi trừ tà đâu. Tôi còn nuôi tà đó. Ông có muốn được 10 chiếc vong hồn dễ thương ám suốt đời không? Tên khốn nghe xong mà sợ hãi. Thật ra là tôi nói đùa nhưng gương mặt uy tín quá khiến công ta phải ngậm ngùi chuyển cho tôi 10 triệu qua số tài khoản. Rất vui được hợp tác với quý khách. Nhưng lần sau còn dám đẩy tôi nữa. Hậu quả quý khách không gánh được đâu. Tôi cười lạnh đe dọa rồi rời đi. Quay về phòng bệnh của ông nội. Vừa mở cửa ra thì lại nhìn thấy một bóng người tỏa đầy tử khí đứng đối diện ông nội. Tôi trợn mắt tức giận. Rút bùa ra chuẩn bị đáp về phía đó thì bỗng nhiên bóng người đó lao đến ôm lấy tôi. Em gái nhỏ, làm ơn thu nhận anh đi. Bóng người đó là một chàng trai. Trái với ngoại hình u ám thì anh ta lại đang nũng nịu ôm lấy tôi cầu xin. Hơn nữa, khí tức quen thuộc này còn không phải của con quỷ tôi mới giải quyết ban nãy sao? Cái quái gì vậy trời? Cách chương.